Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5387, Ma Luyện, chương 5391, Ma Luyện. Bình thường mà nói, kiếm tu có hai lựa chọn. Một là càng coi trọng chất lượng, cả đời chỉ ngưng luyện một luồng hỗn độn kiếm khí, sau đó vô hạn tí luyện đạo này hỗn độn kiếm khí. Đang không ngừng tí luyện phía dưới, cái này sợi hỗn độn kiếm khí đem bị tí luyện càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng sắc bén. Một dưới thân kiếm, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là, dạng này kiếm tu, đơn đấu gần hô vô địch đồng thời. Quần chiến lúc, lại căn bản là phế vật. Đơn đấu tình huống dưới, hắn có thể bằng vào một đạo vô cùng ngưng luyện hỗn độn kiếm khí, phá hủy hết thảy đối thủ. Thế nhưng là nếu như đối thủ số lượng có 3 người trở lên lời nói. Như vậy, một khi phóng xuất ra đạo này hỗn độn kiếm khí về sau, trong thời gian ngắn, hắn cơ bản thì phế bỏ. Hỗn độn kiếm khí liền một đạo, thả ra liền không có. Tại một lần nữa thu hồi hỗn độn kiếm khí trước đó, hắn cơ bản thì đã mất đi năng lực chống cự. Đối mặt 2-3 tên đối thủ vây công, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Bởi vậy, nặng chất lượng người, đơn đấu vô địch, quần chiến bất lực, đối lập, cũng có kiếm tu càng nặng hỗn độn kiếm khí lượng. Bọn họ lại không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, đối nó tiến hành tinh luyện, đoán luyện, cùng túy luyện. Bất quá, đem hỗn độn kiếm khí túy luyện tới trình độ nhất định về sau, bọn họ liền không tiếp tục nữa, mà chính là sẽ xoay đầu lại, tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí, ngưng luyện thứ hai sợi hỗn độn kiếm khí. Theo thời gian trôi qua, ngưng luyện hỗn độn kiếm khí số lượng càng ngày càng nhiều. Một kiếm vung ra, ngàn vạn hỗn độn kiếm khí chen chúc mà ra, giống như vòi rồng, những nơi đi qua, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Dạng này kiếm tu, đơn đấu vô cùng bất lực. Người ta một kiếm liền có thể phá hết ngươi 3000 kiếm khí, sau đó thuận thế một dưới thân kiếm liền đem ngươi tại chỗ miểu sát. Thế nhưng là, nếu như là quần chiến lời nói, như vậy có được vô tận hỗn độn kiếm khí tu sĩ liền có thể đại sát tứ phương. Bảo kiếm vung vẩy chỗ, vô lượng kiếm khí bài không mà ra. Mỗi cái kiếm tu đều sẽ căn cứ tình huống của mình tiến hành lựa chọn. Đương nhiên, kiếm tu quy tắc tóm tắt cũng không phải là chỉ có một đạo cùng vô số đạo khác nhau. Trên thực tế, mỗi cái kiếm tu đều có thể căn cứ tình huống của mình làm ra quyết định. Có người chỉ một lòng tí luyện một đạo hỗn độn kiếm khí, có người có thể lựa chọn đồng thời tí luyện 3 đạo hỗn độn kiếm khí, còn có người đồng thời tí luyện 9 đạo hỗn độn kiếm khí. Về phần nói rốt cuộc muốn tí luyện mấy đạo hỗn độn kiếm khí, đều xem cái người lựa chọn. Cũng chính vì vậy, cho nên, mỗi cái kiếm tu, đều là khác biệt. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không tinh luyện, đoán luyện, tí luyện hỗn độn kiếm khí. Không phải hắn không coi trọng hỗn độn kiếm khí, cũng không phải hắn không có thời gian cùng tinh lực, càng không phải là tính cách lười biếng. Hắn chân thực nguyên nhân, chỉ có một cái. Nguyên nhân này, cũng là đây hết thảy, đều từ hỗn độn kiếm điển tự động hoàn thành. Hỗn độn kiếm điển, ngưng tụ 3000 sợi hỗn độn kiếm khí. Mỗi sợi hỗn độn kiếm khí, mỗi thời mỗi khắc, đều đang không ngừng bị hỗn độn kiếm điển tí luyện lấy. Không chỉ có như thế, hỗn độn kiếm khí nhất chỗ kinh khủng ngay tại ở. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều đang làm việc lấy. Mỗi một hơi thở thời gian bên trong, đều sẽ từ hư không chi chúng, hấp thu một đạo tinh thuần vô cùng hỗn độn chi khí. Đồng thời đem tụ hợp vào đến 3000 sợi hỗn độn kiếm khí chi chúng. Về phần nói tinh luyện, cái kia hoàn toàn không cần. Hỗn độn kiếm điển căn bản sẽ không hấp thu bất kỳ tạp chất. Hỗn độn kiếm điển ngưng tụ hỗn độn chi khí, cũng là tinh thuần nhất hỗn độn chi khí. Bất kỳ tạp chất gì cũng sẽ không bị cấp với tay cầm. Đã không có tạp chất, cũng tự nhiên là không cần ngưng luyện. Tiếp xuống đoán luyện cùng túy luyện thì cùng tiến hành. 3000 sợi hỗn độn kiếm khí, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều tại bị lấy đoán luyện cùng tí luyện. Cùng lúc đó, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều có mới tinh, tinh thuần vô cùng hỗn độn chi khí, dung nhập hỗn độn kiếm khí bên trong. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn kiếm khí chất cùng lượng, đều tại không từng giờ từng phút, mảy may tăng lên lấy. Về phần nói độ tinh khiết, càng là cao đến không hợp thói thường. Mặc dù nói, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, hỗn độn kiếm khí độ tinh khiết, cũng rất khó đạt tới 100%. Thế nhưng là 99,9999%, lại là có thể làm được dễ dàng nha. Tại độ chính xác vĩnh viễn không đổi tình huống dưới, chất cùng lượng, cũng đang không ngừng tăng lên. Mà lại, hỗn độn kiếm điển, còn có thể đồng thời tùy luyện 3000 đạo hỗn độn kiếm khí. Chu Hoành Vũ một người, liền có thể so với 3000 tôn. Một lòng chỉ tùy luyện một đạo hỗn độn kiếm khí, cực hạn kiếm tu. Đương nhiên, đó cũng không phải hỗn độn kiếm điển sở hữu công năng. Ngoại trừ có thể đồng thời tinh luyện, đoán luyện, tùy luyện 3000 đạo hỗn độn kiếm khí bên ngoài, hỗn độn kiếm điển còn có thể nắm giữ 3000 tôn hỗn độn kiếm thị, cùng 30 triệu tôn hỗn độn kiếm nô. Bình thường, 3000 đạo hỗn độn kiếm khí đều chất chứa tại 3000 kiếm thị trong thân thể. Từ 3000 hỗn độn kiếm thị tiến hành ôn dưỡng, không muốn không để mắt đến đối hỗn độn kiếm khí ôn dưỡng. Nếu như ôn dưỡng không đủ, cái này hỗn độn kiếm khí thế nhưng là rất khó khống chế. Ôn dưỡng thời gian càng dài, hỗn độn kiếm khí điều động đến thì càng nhẹ nhõm, thì càng điều khiển như cánh tay. Ôn dưỡng quá trình là nhường hỗn độn kiếm khí cùng nguyên thần biến đến càng thêm phù hợp. Quá trình này hỗn độn kiếm điển là không giúp được, chỉ có thể dựa vào tu sĩ cá nhân đi không ngừng ôn dưỡng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, một cái kiếm tu đồng thời chỉ có thể ôn dưỡng một đạo hỗn độn kiếm khí, muốn cùng lúc ôn dưỡng 3000 đạo hỗn độn kiếm khí, vậy cơ hồ là không thể nào. May ra hỗn độn kiếm khí có thể nắm giữ 3000 hỗn độn kiếm thị. Từ 3000 hỗn độn kiếm thị thay thế Chu Hoành Vũ đi ôn dưỡng 3000 hỗn độn kiếm khí, kể từ đó cũng không cần Chu Hoành Vũ bản tôn làm bất cứ chuyện gì. Sau cùng cũng là cái kia 30 triệu hỗn độn kiếm nô. 30 triệu hỗn độn kiếm nô có thể từ hỗn độn kiếm điển bên trong thu hoạch một đạo hỗn độn kiếm khí hạt giống. Hạt giống này chất rất cao, nhưng lượng cũng rất ít. Bằng vào viên này hỗn độn kiếm khí hạt giống, 30 triệu hỗn độn kiếm nô có thể phóng xuất ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Tuy nhiên lượng rất ít, nhưng chất lại phi thường cao. Một kiếm chém ra, đồng dạng là bẻ gãy nghiền nát, làm người tan tác. Chỉ bất quá, chỉ là một khỏa hỗn độn kiếm khí hạt giống, lượng thực sự quá ít. Bởi vậy, hỗn độn kiếm nô chỉ có được đơn thể công kích năng lực. Mà lại, hỗn độn kiếm nô cũng không thể đem hỗn độn kiếm khí phóng ra ngoài, mà chính là sẽ đem hỗn độn kiếm khí ngưng tụ tại kiếm khí phía trên. Kể từ đó, hỗn độn kiếm nô không nhưng chỉ có thể công kích địa phương đơn thể, hơn nữa còn chỉ có thể cận thân chiến đấu. Thông qua 30 triệu hỗn độn kiếm nô chiến đấu, hỗn độn kiếm khí cũng lại không ngừng bị ma luyện. Mọi người đều biết, đao kiếm đều là càng mài càng là sắc bén. Hỗn độn kiếm khí kỳ thực cũng là như thế. 3000 hỗn độn kiếm nô tác dụng lớn nhất liền là thông qua chiến đấu không ngừng ma luyện hỗn độn kiếm khí, khiến cho biến đến càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng sắc bén. Sau cùng cũng trọng yếu nhất chính là, cái này hỗn độn kiếm điển có thể đem 3000 hỗn độn kiếm thị cùng 3000 hỗn độn kiếm nô chân linh ký thác vào hỗn độn kiếm điển bên trong. Cho dù hỗn độn kiếm thị cùng hỗn độn kiếm nô chết trận, cũng có thể cấp tốc đem sống lại. Chỉ bất quá, phục sinh sau hỗn độn kiếm thị cùng hỗn độn kiếm nô đều ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Không thông qua dài dằng dặc thời gian đi khôi phục lời nói, không cách nào cầm giữ có bất kỳ chiến lực. hắn trạng thái cùng trước đó rời đi Bạch Hồ Cổ Thánh không sai biệt lắm. Cùng lúc trước Thanh Nhãn Bạch Lang cùng Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu là cùng một cái trạng thái. Bất quá may ra, hiện tại Chu Hoành Vũ có được toàn bộ luyện ngục, có thể không ngừng hấp thu luyện ngục chi lực, tiến hành khôi phục nhanh chóng. Hết chương.